Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thần Thông Diễn Sinh. Một tháng sau, Thanh Khư Mông trong tay Xích Uyên Kiếm, trong mắt tinh quang nhấp nháy, Xích Uyên Kiếm trên hồng quang phân tán, theo hắn dùng kiếm ý đem Xích Uyên Kiếm kích hoạt, từng vòng mắt trần có thể thấy hỏa năng lượng màu đỏ gợn sóng khuếch tán mà ra. Gợn sóng trong đó ẩn chứa uy thế mạnh, gần như thực chất, nếu như người bình thường đứng ở nguồn năng lượng này gợn sóng trong phạm vi, tất nhiên sẽ bị này cổ cường đại áp bức lực lượng nghiền miễn cưỡng nghẹt thở. Rốt cục, viên mãn, Thanh Khư nhìn trên tay chuôi này Xích Uyên Kiếm, trong lòng có loại không nói ra được phức tạp, như vậy thời gian ngắn ngủi đem một viên chí tôn kim đan tu tới viên mãn. Đối với bất luận người nào tới nói đều là một kiện khó có thể tưởng tượng việc. Dù cho cái kia chút tương tự với thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng bên trong thiên kiêu, muốn phải đem kim đan tu tới viên mãn. Đừng nói là chí tôn kim đan, coi như là tuyệt phẩm kim đan, cũng phải bỏ ra tới mấy trăm năm thời gian. Đây là có sau lưng tông môn tận hết sức lực chống đỡ dưới tình huống. Nếu như dựa vào chính bọn hắn tích lũy tu hành, thời hạn chỉ ít ngàn năm cất bước, đồng thời còn không thấy cho bọn họ có thể đi ra bước cuối cùng, làm cho kim đan viên mãn. Mà hắn, dựa vào hoa khai khoảnh khắc cái môn này tà dị trí cực tiên thuật, nhưng là đem ít nói mấy trăm năm thời hạn miễn cưỡng rút ngắn đến rồi mấy tháng. Khó mà tin nổi, bất quá liên tưởng đến chính mình đem kim đan tu tới viên mãn vận dụng thủ đoạn. Thanh Khư trở nên trầm mặc. Chậm rãi đem Xích Uyên Kiếm thả xuống, nhắm hai mắt lại, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đem con mắt trợn mở, trong mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo u quang, nếu làm, cái kia cũng không sao đáng giá hối hận, có lẽ, tương lai của ta sẽ xuống địa ngục, nhưng, cùng với dùng đạo đức hai chữ không ngừng trói buộc trong lòng ta điểm mấu chốt, làm cho ta gặp lương tâm khiển trách cùng dày vò. Còn không bằng triệt để mau thả, đạo đức, nhân nghĩa, bất quá là vì che lấp trong lòng sợ hãi một loại gông xiềng. Mà sợ hãi nguyên tội bắt nguồn từ nhỏ yếu, chỉ cần ta có thể vẫn mạnh mẽ, ngang dọc thiên địa, ngày càng ngạo nghễ, cường đại đến vô địch thiên hạ, như vậy ta liền vĩnh viễn không để tâm hoài hoảng sợ. Chỉ cần ta có thể cường đại đến để hết thảy đứng ra chỉ trích ta sai lầm người hết thảy câm miệng. Lâu dần, không có ai nói nữa lỗi lầm của ta. Như vậy, ta chính là chính xác. Ta liền là chân lý. Ta chính là quy tắc. Ta chính là vương đạo. Răng rắc, theo Thanh Khư niềm tin kiên quyết. Trong lòng hắn phảng phất lại lần nữa có vật gì nổ lớn phá nát. Trong đầu hết thảy gông xiềng, ràng buộc, ầm ầm băng diệt. Tinh thần của hắn cũng là vào đúng lúc này như hoàn thành chuyển biến. Một loại hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này chuyển biến. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, đại đạo tranh đấu, chắc chắn phải chết. Con đường này, đã định trước đem tràn ngập tranh cướp, đã định trước sẽ tràn ngập chém giết, đã định trước chỉ có vẻn vẹn số ít người đạp lên vô số người cạnh tranh đầy dẫy hài cốt mới có thể leo lên đỉnh cao. Nếu ta tuân theo trong lòng đạo đức, bị trói ở trong lòng nhân nghĩa, sẽ cùng ở trói chặt tay chân của chính mình tiến lên ở này chắc chắn phải chết con đường trên. Như vậy, ta lấy cái gì cùng người khác cạnh tranh? Ta bằng cái gì có thể leo lên chỗ cao đỉnh cao? Quan sát thế gian, sảng khoái tình cứu, làm tất cả ta muốn làm việc. Thanh Khư chậm rãi đứng dậy, trên người khí tức vào đúng lúc này phát sinh biến hóa. Tinh thần cấp độ càng là dần dần thăng hoa. Đánh vỡ trong lòng ràng buộc, đánh vỡ tất cả gông xiềng. Hắn muốn trở về, quay về địa cầu, cùng người nhà bạn cũ sư tỷ đoàn tụ. Hắn cũng muốn bước lên đỉnh cao, nhìn tu luyện lộ đồ tột cùng nhất cái kia một đám phong cảnh. Nếu như con đường này trên đã định trước tràn ngập kinh cức, tràn ngập ngăn cản, như vậy, liền để hắn bỏ đi tất cả, cầm kiếm, mở một đường máu. Ta không cần bất luận người nào phán xét ta đúng sai. Ta chỉ cần xứng đáng chính mình liền có thể. Người không theo, dùng của ta kiếm đến nói chuyện. ầm ầm ầm. Ở Thanh Khư tinh thần chuyển biến hoàn thành chớp mắt, một luồng mới tinh kiếm ý tự hắn thế giới tinh thần bộc phát ra. Huy hoàng rừng rực, bàng bạc cuồn cuộn, uy năng vô lượng. Thời khắc này, kiếm ý trong đó ẩn chứa niềm tin đã không còn là đơn thuần thuần túy. Quyết chí tiến lên, ở này nhất trụ cột trên còn tăng thêm một loại ác liệt. Bá đạo, mũi kiếm hướng, kẻ phản đối đều chết. Niềm tin đến, Thanh Khư trong đầu trong phút chốc xẹt qua một đạo linh quang. Trong lúc nhất thời, vô số linh cảm dồn dập tự trong đầu phun ra mà ra. Tràn ngập ở thế giới tinh thần của hắn. Thần thông của ta, ong ong, xích viên kiếm kịch liệt rung động. Cùng xích viên kiếm hòa làm một thể cái kia viên kim đan phảng phất hóa thành một vòng liệt nhật. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng tự xích viên kiếm bên trong nổ tung mà ra. Đem trọn đem xích viên kiếm hoàn toàn nuốt chửng. Hào quang rực rỡ càng là một lần đâm rách táng kiếm phong trên hộ phong đại trận. Thẳng vào mây xanh, một lần chấn kinh rồi toàn bộ Tàng Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu Tàng Kiếm Tông trưởng lão, chấp sự, đệ tử, dồn dập từ đám bọn hắn bế quan chỗ tu hành vọt ra. Nhìn táng kiếm phong phương hướng đạo kia đạo thẳng vào mây xanh kiếm quang. Đầy mặt ngạc nhiên, là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Đó là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão khí tức. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đang làm gì? Táng kiếm phong trận pháp nhưng là thuộc về mở ra trạng thái. Cứ việc trận pháp này chính là sát phạt trận, không có vặn vẹo không gian, hình thành đóng kín chiến trường khả năng. Nhưng đối với thiên địa nguyên khí cách trở đồng dạng có hiệu quả kinh người. Trước mắt này một vòng kiếm quang lại có thể phá tan đại trận. Thẳng vào mây xanh, chuyện này quả thật là chấm ngoặc kép, thần thông, ta trong đó cảm thấy một tia thần thông khí tức. Hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông thần thông. Lẽ nào, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão trong thời gian ngắn như vậy đã thôi diễn ra vài cửa tiểu thần thông. Trước mắt ngay ở dùng cái kia một ít thần thông đến muốn đem chính mình chủ thần thông bù đắp. Làm cho chủ thần thông có không kém hơn đại thần thông kinh người uy năng. Tàng Kiếm Tông thay tông chủ Tiêu Lược Ảnh. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhị đệ tử Đoạn Kiếm Phong. Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc. Thần Huệ Thương hội đám người chờ. Toàn bộ khiếp sợ nhìn Táng Kiếm Phong trên vạn trượng kiếm quang. Thật lâu không cách nào phục hồi. Mà ở Táng Kiếm Phong cốt lõi nhất vị trí, Thanh Khư cái kia xảy ra thay đổi kiếm ý dĩ nhiên cùng xích huyên kiếm bên trong kiếm ý. Viên mãn tầng thứ chí tôn kim đan hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ba người lẫn nhau cộng hưởng, không ngừng chiếu rọi, mơ hồ sinh ra kỳ lạ biến hóa. Biến hóa này từ Thanh Khư đã xảy ra lột xác kiếm ý làm chủ đạo. Từ xích huyên kiếm bên trong kiếm ý là phụ trợ. Lại mượn viên mãn tầng thứ chí tôn kim đan đến gánh chịu. Làm cho ba người gần như nung nấu làm một. Tuy hai mà một, thật giống như một viên nụ hoa chờ thả hạt giống. Đột ngột bị truyền vào sinh cơ cường đại. Vào đúng lúc này triệt để diễn hóa thành hình. Dưới đất chui lên. Thần thông của ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lặng lặng cảm ngộ chí tôn kim đan phá kén thành bướm từng ly từng tí biến hóa. Thần thông. Mỗi một vị người tu luyện thần thông đều không giống nhau. Dù cho hai cái tu hành như thế công pháp, đồng thời con đường tu hành trên sử dụng tài nguyên, trải qua hoàn toàn nhất trí. Nhưng cuối cùng diễn sinh ra tới thần thông cũng có thể bởi vì giữa hai người ý nghĩ, niềm tin, cảm ngộ bất đồng, mà diễn sinh ra tuyệt nhiên bất đồng hai môn thần thông đến. Thanh Khư lần này thần thông diễn biến chính là theo tinh thần rời nhảy. Kiếm ý rung động dẫn dắt mà lên. Thần thông diễn hóa hoàn toàn do tự thân kiếm ý làm chủ đạo. Lại thêm hắn căn bản ở chỗ xích huyên kiếm bên trong. Cuối cùng phá đan thành thần. Diễn sinh ra tới thần thông cũng là hoàn mỹ truyền vào xích huyên kiếm cùng với phát sinh biến hóa. Trong kiếm ý, loại biến hóa này sau khi hoàn thành. Hắn thần thông lại chưa từng chân chính ngưng tụ thành thực thể. Chưa từng hóa thành uy lực to lớn, ngày càng ngạo nghễ tuyệt thế sát chiêu. Trái lại, chuyển hóa thành một loại kỳ lạ trạng thái. Một loại làm hắn kiếm ý, Bản mệnh thần kiếm uy năng kích phát đến mức tận cùng sau. Có thể có một loại cực quang trạng thái. Đây chính là ta thần thông sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tinh tế cảm ứng kim đan viên mãn sau diễn hóa thành hình các loại biến hóa. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Đem kiếm ý kích phát đến mức tận cùng. Có thể xúc động thần thông. Thần thông bị dẫn động sau. Tốc độ được rõ rệt tính tăng cường. Này cũng có chút tương tự với hóa hồng thuật. Bất quá hóa hồng thuật chỉ là đơn thuần tốc độ. Nhưng ta môn thần thông này dĩ nhiên đem tốc độ cùng công kích song xinh đẹp dung hợp một chỗ. Lợi dụng tốc độ khủng khiếp hình thành công kích. So với hóa hồng thuật đến cũng là nhiều hơn không ít biến hóa. Khả năng khống chế tính. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tinh tế cảm ngộ một phen. Bất quá, thần thông uy lực thực sự làm sao? Cần được sau khi dùng qua mới biết. Xèo. Sau một khắc, Thanh Khư thân hình đã hóa thành kiếm quang. Thẳng vào mây xanh. Trong phút chốc xé rách tầng mây. Biến mất ở Tàng Kiếm Tông bầu trời. Thật nhanh. Tốc độ thật nhanh. Trời cái nào. Ta lại có chút không phản ứng kịp. Là 12 cấp phi kiếm duyên cớ sao? Nhưng là, ta thật giống không nhìn thấy Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngự kiếm phi hành a. Hắn dựa vào tốc độ của chính mình, đạt tới không kém hơn 12 cấp phi kiếm trình độ. Ở Thanh Khư tự Táng Kiếm Phong bên trong gào thét bắn ra chớp mắt. Tàng Kiếm Tông bên trong không biết bao nhiêu kim đan cảnh cường giả đồng thời phát ra kinh ngạc. Thốt lên, bất quá này chút. Thanh Khư cũng không biết chuyện, tâm thần của hắn đắm chìm trong vừa rồi diễn sinh ra thần thông biến hóa bên trong. Thậm chí đều chưa từng lưu ý chính mình giờ khắc này vẫn chưa ngự kiếm phi hành nhưng bạo phát. Ra không kém hơn 12 cấp phi kiếm tốc độ kinh khủng. Nhất tâm lưỡng dụng hạ, hắn rất nhanh xuất hiện ở cách Tàng Kiếm Tông chân có mấy ngàn cây số một mảnh không hề giấu chân. Người bên trong ngọn núi lớn. Liền để ta xem một chút, thần thông kích hoạt, cứu có thể sản sinh biến hóa như thế nào? Thanh Khư hít sâu một hơi, ầm ầm ầm, thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý hung hãn nổ tung. Thì dường như một vòng liệt nhật bạo phát, vô tận hào quang xen lẫn nóng rực kiếm ý, ầm ầm tác dụng, toàn diện truyền vào trên tay hắn chuôi này bị một lần nữa đắp nạn. Ẩn chứa uy năng mạnh hơn Xích Nguyên kiếm bên trong. Theo kiếm ý xúc động, Xích Nguyên kiếm bị kích hoạt, kiếm ý của hắn cùng Xích Nguyên kiếm hoàn toàn hòa làm một thể. Làm cho bốn phía thế giới phảng phất toàn bộ trở nên thoáng chậm chạp. Không phải chân chính chậm chậm, mà là tư duy trên chậm chậm. Cắt nhưng nói, suy nghĩ của hắn biến nhanh hơn, cho tới đối xử ngoại giới thời gian. Bản năng cảm giác được ngoại giới tất cả trở nên càng chậm hơn. Đây chính là ta thần thông. Thanh Khư tròng mắt khẽ nhếch. Sau một khắc, kiếm ý xúc động, người kiếm hợp làm một. Cả người phảng phất hóa thân một thanh phi kiếm. Trong phút chốc bắn mạnh mà ra. Xèo, không gian xé rách, đang toàn lực kích xạ chớp mắt. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng một lan tăn rung động lấy hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đó là tốc độ quá nhanh. Xé rách chân không sau hình thành quỹ tích, thật giống như một chiếc thuyền cất bước ở trên mặt hồ sẽ tạo nên mặt hồ sóng nước gợn sóng giống. Như vậy, hắn giờ phút này, ở trong hư không nghiễm nhiên có thể tạo thành hiệu quả giống vậy. Quá nhanh, Thanh Khư trong mắt tinh quang phun ra. Loại này nhanh, không là đơn thuần tốc độ phi hành, mà là toàn bộ phương diện kéo lên, tốc độ công kích, trạng thái tĩnh thị lực. Động thái bắt giữ, phản ứng thần kinh, chân khí lưu truyền, làm thần thông bị kích hoạt thời khắc này hắn thì dường như bị tăng thêm đổi tốc độ bánh răng giống. Như vậy, từ tốc độ thấp thế giới trực tiếp trốn vào cao tốc thế giới. Loại cảm giác đó, không cách nào ngôn ngữ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.